Cô vợ đánh cháo, chương 141, góc truyện audio chấm cơm, chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chương 141, muốn tôi sao, không thể kéo dài trong 5 tháng còn lại. Lúc đầu, Dạ Mạc Thâm không nhận ra cô ấy muốn nói gì, nhưng một lúc sau, hắn chợt nhận ra cô đang ám chỉ thỏa thuận mà hai người đã ký. Ngay lập tức, Dạ Mạc Thâm giận tím mặt đứng lên, nói, cô còn nhớ thỏa thuận đó sao? Thẩm Kiều quay lưng về phía anh, nghe những lời này bả vai cô thoáng run lên. Một lúc sau cô mới gật gật đầu, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, làm sao cô có thể quên được thỏa thuận đó? Thỏa thuận đó tương đương với việc vạch ra ranh giới không thể vượt qua giữa cô và Dạ Mạc Thâm. Chỉ cần còn thỏa thuận này, cô sẽ biết kiểm chế trái tim mình, ngăn nó tiếp tục di chuyển về phía anh. Cho nên, cô nổi nóng với tôi là vì thỏa thuận đó. Dạ Mạc Thâm dường như nhận ra điều gì? Giọng điệu nhẹ nhàng cao lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, không phải, lời nói của Thẩm Kiều cắt đứt tia sáng cuối cùng của Dạ Mạc Thâm. Đôi mắt vốn sáng lên lúc này ảm đạm xuống, như thể hàng vạn sao trời đột nhiên bị mây đen bao phủ. Lập tức bốn phía mở đi, Thẩm Kiều cảm nhận được hơi thở của người sau lưng lạnh xuống. Độ ấm xung quanh cũng theo đó giảm đi. Cô đã chuẩn bị xong chăn bông, đơn giản trực tiếp nằm xuống. Cả hai người trong phòng đều không nói gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, đêm nay, Thẩm Kiều mất ngủ, có thể là do mùi chăn bông mới khiến cô trằn trọc cả đêm không ngon giấc. Đến rạng sáng mới nặng nề thiếp đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, bạn không hiểu, anh bây giờ như một con sói dữ đang đói. Sẵn sàng vồ lấy bạn bất cứ lúc nào, ngấu nghiến, cắn xé bạn thành từng mảnh nhỏ. Anh đang làm gì vậy? Ngủ không ngon, chạy đến đây nhìn cô. Dạ Mạc Thâm hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cô. Này cô hai đời chồng, cô dám cắm sừng tôi. Anh nói cái gì vậy? Thẩm Kiều vừa tỉnh dậy đã bị anh dọa một trận, tim đập loạn xạ cả lên. Xoài, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét. Một sấp ảnh ném tới trước mặt Thẩm Kiều. Mới đầu Thẩm Kiều còn không biết là ảnh gì. Liếc mắt cẩn thận nhìn kỹ mấy tấm ảnh. Sau đó cầm lên xem. Sau khi nhìn rõ ảnh chụp, đôi mắt Thẩm Kiều mở to. Không thể tin nhìn những người trong ảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét. Đây không phải là hôm qua lúc cô và Dạ Lẫm Hàn đi ăn lẩu sao? Sao lại bị chụp ảnh rồi? Chẳng trách chiều hôm qua cô luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Hóa ra không phải ảo giác của cô. Mấy tấm ảnh này là ai đưa cho anh? Thẩm Kiều sốt ruột ngẩng đầu lên hỏi. Dạ Mạc Thâm tàn nhẫn cười. Cuống rồi, Thẩm Kiều xốc chăn đứng dậy. Không phải như thế, anh đừng có tùy tiện tin mấy bức ảnh này. Tôi ảnh chụp là giả. Dạ Mạc Thâm cười lạnh. Phải không? Không phải là giả. Nhưng tuyệt đối không phải như anh nghĩ. Tôi chỉ đi ăn cơm với anh hai mà thôi. Tôi không có cắm sừng anh. Cô bước tới trước mặt Dạ Mạc Thâm cố gắng giải thích lại bị Dạ Mạc Thâm giơ tay kéo vào lòng. Lòng bàn tay to nóng bỏng nhéo mạnh vào eo cô. Một tay khác nắm lấy cằm cô. Lần này là ăn một bữa cơm. Lần sau là gì? Mở phòng lên giường sao? Lệ khí trong mắt anh rất nặng. Lửa giận trên người anh gần như thiêu cháy Thẩm Kiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Dạ Mạc Thâm, anh buông tôi ra, anh đừng nói những lời này xúc phạm tôi. Anh hai và tôi là trong sạch, chỉ là cùng nhau ăn cơm mà thôi. Thật sao? Dạ Mạc Thâm cười lạnh, lực đạo nắm cằm cô dần tăng lên. Người phụ nữ như cô mà cũng dám nói hai chữ trong sạch. Nếu tôi không dạy cho cô một bài học, cô thật sự không biết vị trí của mình ở đâu nhỉ? Anh làm tôi đau, buông ra, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, lời nói vừa mới ra khỏi miệng, đôi môi mềm mại đã bị Dạ Mạc Thâm thô bạo chặn lại. Anh lại hôn cô, Thẩm Kiều mở to mắt, cô vặn người muốn thoát khỏi anh, nhưng cô đang ngồi trên đùi Dạ Mạc Thâm, lúc này cô giãy giụa, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Thân thể mềm mại của cô cọ sát với Dạ Mạc Thâm qua lớp vải mỏng. Cứ như vậy dễ dàng khơi dậy ngọn lửa trong anh, nụ hôn của anh trở nên trầm trọng hơn, hơi thở của anh trở nên đục ngầu. Bàn tay vèo eo cô dùng sức xé toạc bộ đồ ngủ trên người cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, xoẹt, bộ đồ ngủ của Thẩm Kiều lập tức đi gặp quỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô muốn kêu lên, nhưng tất cả thanh âm cô tạo ra đều bị Dạ Mạc Thâm nuốt chửng. Hàm răng bị anh tách ra, đầu lưỡi dò xét tiến vào. Khi anh chạm vào cô, toàn thân Thẩm Kiều run lên thật mạnh, giống như bị điện giật. Cảm giác tê dại theo trái tim rung động chậm rãi lan ra bốn phía. Thẩm Kiều muốn đẩy anh ra, nhưng anh dùng sức nắm lấy eo cô. Giữ chặt cô, ôm cô vào lòng cho đến khi giữa hai người không còn khoảng cách. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Dạ Mạc Thâm như vậy khiến cho Thẩm Kiều sợ hãi. Anh giống như một con ác quỷ. Anh xé nát quần áo cô, cho đến khi tất cả quần áo trên người cô đều rơi xuống đất. Sau đó lùi lại, dựa vào cô thở hổn hển. Nói đi, em có muốn anh không? Hành động cướp đoạt mạnh mẽ của anh làm Thẩm Kiều đầu óc choáng váng. Cực kỳ bối rối, lúc này nghe được câu hỏi của anh, cô chợt hoàn hồn, cô cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm Dạ Mạc Thâm không lên tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, giữa hai người không có khoảng cách, anh cố ý đè lên người cô. Nói đi, kỹ năng của Dạ Mạc Thâm thực sự rất tốt, bị anh trêu chọc một hồi cơ thể Thẩm Kiều dần thay đổi. Lúc này anh lại khiêu khích cô như vậy, cô thiếu chút nữa là không nhịn được kêu lên thành tiếng. Đôi mắt đen như mực của Dạ Mạc Thâm sáng lên vẻ mạnh mẽ. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ tà mị quyến rũ. Không nói, Thẩm Kiều cắn chặt môi dưới, gắt gao nhìn chằm chằm anh, ánh mắt kia như muốn nói. Không nói, có đạp chết tôi cũng không nói. Được rồi, thanh âm Dạ Mạc Thâm khàn đi vài phần. Cô không nói cũng không sao, nên tiết kiệm chút khí lực để tí nữa còn kêu. Thẩm Kiều, khi cô nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, Dạ Mạc Thâm đã chôn sâu vào trong cơ thể cô. Sự xâm nhập bất ngờ khiến Thẩm Kiều thốt lên thành tiếng. Tiếp theo là một cú lao mạnh, và thanh âm đứt quãng truyền ra từ miệng cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Dạ Mạc Thâm đạt được mục đích, ghé sát vào tai cô cười lạnh. Kêu thật là dễ nghe, lại gọi thêm vài lần nữa. Lời nói của anh thành công khiến Thẩm Kiều đỏ mặt, ngay cả vành tai cô cũng trở nên ửng hồng mềm mại. Dạ Mạc Thâm cảm thấy dễ thương chết đi được, cắn thử một miếng. A, Dạ Mạc Thâm, anh mau thả tôi ra, buông ra, em chắc chứ? Anh nhún người xuống sâu làm ngón chân của Thẩm Kiều đều cuộn tròn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương.